Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 72, ta đi từ châu tiếp người. Lần này cái này 6 người đoàn cũng không có đi qua địa phương thành đoàn xã, mà là trực tiếp điện thoại báo danh, là Hòa Yêu Cốc định chế 2 ngày du lịch, cộng thêm du lịch kết hôn cùng chụp ảnh. Hòa Yêu Cốc 2 ngày du lịch kết hôn du lịch, đây là Hòa Yêu Cốc đặc sắc hạng mục. Giá cả không ít, cùng lúc trước cưỡi ngựa xem hoa khác biệt, có thể đi sâu du lịch Hòa Yêu Cốc hết thảy cảnh đẹp. Cũng có thể trước khi đến Hòa Yêu Cốc nổi danh nhất thế giới tiêu sai. Cái kia đóa chừng 3 cây số đường kính to lớn đóa hoa trước ưng thuận lời thề. Bị thế giới hoa rơi thế giới bên dưới mật hoa chúc phúc. Chẳng những lãng mạn cực kỳ, thế giới này mật hoa càng là cực mạnh linh dược. Tu sĩ ăn vào. Trong tương lai thời gian 1 năm bên trong tu hành đều có thể đi đến làm ít công to hiệu quả. Bất quá, này thề nghi thức lại 10 phần nguy hiểm. Bởi vì chỉ có chân chính 2 người yêu nhau, lời thề mới có thể có hiệu lực, mới có thể bị thế giới tiêu xài chúc phúc. Nếu là có bất kỳ bên nào không phải thật tâm yêu nhau, như vậy trong lòng có quỷ một phương ngay lập tức sẽ bị thế giới tiêu xài nuốt chửng, trở thành thế giới tiêu xài dinh dưỡng. Tóm lại, nếu như không phải đối tình yêu của mình tràn ngập lòng tin, không ai có thể dám báo hạng mục này. Thần kỳ là, cái kia 2 đôi tình nhân vậy mà đều báo hạng mục này. Quả nhiên là đối với mình có lòng tin a. Chỉnh lý tốt tư liệu, Lâm Phi Phàm cùng mọi người chào hỏi một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tần Song Song lại để ở Lâm Phi Phàm, người mới. Lần này đoàn có thế giới tiêu xài hạng mục, đoán chừng ta 8-9 phần 10 có thể sẽ gặp được phiền phức. Ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta là cơ quan du lịch người, vô luận đối diện nói ra cái gì quá phận yêu cầu, các ngươi đều có thể đáp ứng. Sau đó đợi đến theo huyền giới sau khi quay về lại tiếp tục cãi cọ. Không cần tại cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Dù sao đây cũng là có kinh nghiệm tiền bối Đinh Ninh. Ôm tư liệu, chạy đến dưới lầu, Lâm Phi Phàm coi là lại là một cỗ MPV. Tỉ như đừng Gram GL8 hoặc là Toyota cắt bụi này nọ pháp loại hình. Lại thấy Miêu Tiểu Lệ vậy mà ngồi tại một đài úy tới S8 ghế lái. Mà tại bên cạnh nàng cũng còn ngừng lại đồng dạng một cỗ. Tiểu Lệ tỉ, ta đi thì sao? Lâm Phi Phàm đối gật gù đắc ý nghe ca nhạc Miêu Tiểu Lệ hỏi. Này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đi từ châu tiếp người. Miêu Tiểu Lệ nói. À, chúng ta là muốn đi từ châu đem bọn hắn nhận lấy, mà không phải chính bọn hắn tới. Ta coi là ta là muốn đi nhà ga đây. Lâm Phi Phàm kinh ngạc. Đúng à, bọn hắn biểu thị nhất định để ta đi đón. Đi thì đi thôi. Dù sao bọn hắn tốn hao cao như vậy, ta thời gian lại không đáng tiền. Đi đón sợ cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói, tiếp cũng không sợ cái gì. Nhưng mà này xe chạy bằng điện, bay liên tục được sao? Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt dài hơn 5 thước xe ngựa hỏi. Khẳng định không được a. Cho nên Ngưu Nhị Lôi đã sớm cải tiến nạp điện tiếp lời. Khắc họa tốt phù văn, người nhìn xem lượng điện biến thấp. Liền hơi phóng ra điểm linh khí rót vào ghế ngồi của ngươi bên trong. Liền có thể một mực cho xe này nạp điện. Này thật đúng là thuận tiện a. Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Tốt, đừng nói nhảm, còn muốn cao hơn nhanh đây. Úy tới S8 là một cái xe chạy bằng điện. Hộp số cơ cấu cũng là tương đương khoa huyễn. May mắn còn có chữ cái đánh dấu. Không đến mức như là Ferrari GTC4 như thế hai mắt đen thôi. Một cước xuống, động cơ điện cái kia không có chút nào trì trệ to lớn moment xoắn truyền thâu đem Lâm Phi Phàm giật. Nảy mình, nhưng mà may mắn, thích ứng một cái. Này lớn xe vẫn là rất tốt mở. Dù sao định nghĩa làm gia đình xe mà không phải tính năng xe. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm một trước một sau rời đi bãi đậu xe dưới đất. Miêu Tiểu Lệ ở phía trước mở đường. Hai người tại nội thành bắt đầu bão táp. Thế là, lần thứ nhất ngồi xe thời điểm Lâm Phi Phàm liền chú ý tới. Chỉ cần Miêu Tiểu Lệ lái xe, trước mặt của nàng nhất định đều là không có xe cản đường, mà lại một đường đều là đèn xanh, mà lại, dù như thế nào siêu tốc, cũng sẽ không có camera chụp ảnh. Này có tính không là dùng yêu khí mưu tư lợi? Chuyện này chính phủ mặc kệ sao? Ấy, chờ một chút, nghĩ như vậy đến, nếu như cấp trên người biết Miêu Tiểu Lệ thân phận chân thật, bọn hắn dám tùy tiện quản sao? Nghĩ đến nơi này, Lâm Phi Phàm run run một cái, vẫn là thành thành thật thật theo xe đi, lên xa lộ, vậy liền đã biến thành Miêu Tiểu Lệ thiên hạ, một đường ở phía trước đi thẳng mở đường. Hết thảy xe vậy mà đều yên lặng trốn đến phía bên phải xe ngựa trên đường đi. Trên đường đi, Lâm Phi Phàm thời khắc chú ý đến lượng điện biểu hơi có giảm xuống, liền lập tức dùng linh khí phát điện bổ sung. Xem ra lão Ngưu cải tiến cái này nạp điện trang bị công suất vẫn rất cao. Rất nhanh liền có thể đem tổn thất điện năng đều bổ sung trở về. Một bên chính mình phát điện vừa lái xe, cảm giác này còn thật có ý tứ. Nhưng, cho dù là Miêu Tiểu Lệ, cũng gặp phải phiền toái. Kẹt xe, tiếp cận Tảo Trang cùng Từ Châu giao tiếp trạm thu phí 2 cây số địa phương. Xe bài lên hàng dài. Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nơi này thật là mỗi lần tới đều chán a. Đơn giản kỳ quái. Ngươi xem một chút theo Từ Châu tới bên kia. Liền xưa nay không lấp. Vì cái gì mỗi lần đều là bên này chán? Chuyện này. Lâm Phi Phàm không hiểu, ước chừng cần sử dụng một loạt mô hình toán học mới có thể giải đọc rõ ràng đi. Hay hoặc là, chờ đến quét biển số xe thanh toán kỹ thuật phổ cập. Trì hoãn một giờ, đây là tại Miêu Tiểu Lệ ảnh hưởng phía dưới. Không ai dám hướng nàng đằng trước đội xe thêm nhét tình huống phía dưới. Bọn hắn rốt cục thông qua được trạm thu phí. Qua trạm thu phí, liền là Từ Châu ranh giới. Người mới, trước ngươi tự mình lái xe đã tới Từ Châu sao? Miêu Tiểu Lệ tại bộ đàm bên trong hỏi. Không có, Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu. Vậy ngươi tốt nhất đi theo ta. Từ Châu bên này có chút đường. Thật đặc biệt, nhìn, liền là đằng trước, xoay trái nói tại bên phải nhất. Quả nhiên thật đúng là đặc biệt. Nếu như không là theo chân lão lái xe, đoán chừng phải lãng phí không thiếu thời gian. Rốt cục. Tại Vân Long Hồ bên cạnh, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ gặp được lần này muốn nhận 6 người. Hai đôi tiểu phu thê, hai cái thợ quay phim. Xa xa liền thấy hai người này thợ quay phim tại giới cười. Mà cái kia hai đôi nhỏ giữa phu thê thì rõ ràng mang theo mùi thuốc súng. Hai nam tử là thân huynh đệ, một cái tên là Trần Tuấn, vợ hắn tên là Ngụy Toa Toa, mà một cái khác nam tử một cái tên là Trần Khải. Thê tử của hắn tên là Vương Mưa Vui Mừng. Vợ con của bọn hắn nguyên vốn không có bất cứ quan hệ nào. Không là bạn tốt, không là đồng học, nhưng mà lĩnh chứng về sau. Hai người bọn họ liền biến thành chị em dâu. Liếc mắt một cái, hai huynh đệ một mực tại trao đổi ánh mắt. Nhưng hai nữ hài ở giữa lại một mực tại trao đổi bạch nhãn. Được a, trên cơ bản xem như nắm giữ một điểm nhỏ tình báo. Các ngươi tốt. Chúng ta liền là Ngạo Lai cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch. Ta gọi Miêu Tiểu Lệ. Ta là Lâm Phi Phàm. Hai người đi qua chào hỏi. A, xe này rất kỳ quái. Chưa thấy qua dạng này xe đánh dấu a. Một cái thợ quay phim vừa cười vừa nói. Úy đến, mới bảng hiệu đi. Làm nguồn năng lượng mới. Ta nghe nói hồi trước mới vừa ở Nữ Bắc chạy cái dọa người con số. Một cái khác thợ quay phim xem, già ưa thích chơi xe, lại gần liền chụp mấy bước, xe chạy bằng điện, đừng đem chúng ta ném tới nửa đường. Một cái sắc nhọn thanh âm nói ra, nói chuyện chính là Trần Tuấn thê tử Ngụy Toa Toa. Ngụy Toa Toa người rất xinh đẹp, kiểu tóc mốt, cũng rất biết cách ăn mặc, xem xét liền là loại kia tương đối khoa trương loại hình. Mà Trần Khải thê tử Vương Mưa Vui Mừng thì mỉm cười. Yếu ớt nói, hẳn là sẽ không a. Tất cả mọi người là tu sĩ. Làm sao lại nép người ném nửa đường đâu. So với Ngụy Toa Toa, một đầu mềm mại tóc dài Vương Mưa Vui Mừng thì lộ ra hết sức điệu thấp. Đồ trang sức trang nhã, thanh âm nói chuyện cũng dễ nghe. Ít nhất ấn tượng đầu tiên, Lâm Phi Phàm vẫn là thật thích cái này. Vương Mưa vui mừng. Lên xe, Lâm Phi Phàm mang theo Trần Khải cùng Vương Mưa vui mừng cùng với bọn hắn thợ quay phim. Miêu Tiểu Lệ thì mang theo mặt khác người một nhà. Hai chiếc xe nhanh như điện chớp lập tức hướng trở về. Lần nữa đi qua Từ Châu Tảo Trang trạm thu phí. Bên kia đường y nguyên còn chặn lấy. Mà bên này y nguyên vẫn là thông suốt. Tà môn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.